Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 451, miệng ăn hai nhà cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đệ tử liền đem hết toàn lực cùng nữ hoa nương nương lượn vòng, đệ tử đã từng là binh gia phó gia chủ, quen thuộc binh pháp, vận dụng đệ tử thông minh tài trí cùng nữ hoa nương nương đấu trí đấu dũng tại, dù là liều mạng đắc tội nữ hoa nương nương, đệ tử cũng ở đây không tiếc, nhất định muốn hoàn thành nương nương ngài nhắc nhở, đem nữ nhi quốc bị tiêu diệt còn những cái kia âm linh một cái công đạo hùm. Người hữu tâm, bình tâm nương nương hài lòng nói. Bạch Cẩm thình lình cười một chút, có chút xấu hổ nói ra. Lần này không có hoàn thành nương nương ngài nhắc nhở, nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng thật ra là đệ tử sợ chết. À, lời này nói thế nào? Bình tâm nương nương mỉm cười nói. Bởi vì nữ hoa nương nương nhúng tay việc này, đệ tử lo lắng nếu như ta còn khăng khăng ra tay với nữ nhi quốc sợ rằng sẽ nhận nữ hoa nương nương trả đũa, cho nên đệ tử không dám tự mình xuất thủ. Bạch Cẩm khẳng khái nói ra. Kỳ thật đệ tử cũng là không phải thật sự sợ chết, hồng hoang nhiều tranh chấp, đại đạo chi tranh sinh tử đệ tử sớm đã không để ý, nhưng là đệ tử sợ sẽ không còn được gặp lại nương nương, đệ tử sợ rốt cuộc không có cách nào đến đây cho nương nương ngài thỉnh an, lúc này mới biệt khuất bảo toàn tự thân, còn mời nương nương minh giám. Bình tâm nương nương gật đầu nói, người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, hồng hoang hiểm ác, làm việc phải lượng sức mà đi. Nữ hoa nữ nhân kia đặc biệt lãnh khốc vô tình, người chớ có chọc giận nàng, đến lúc đó ta cũng cứu không được ngươi. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra, đệ tử nhớ kỹ nương nương dạy bảo thời khắc tỉnh táo tự thân thiện chí giúp người. Tuy nhiên đệ tử không dám tự mình xuất thủ làm tức giận nữ hoa nương nương, nhưng là đệ tử cũng nhớ kỹ nương nương mệnh lệnh của ngài tại nữ nhi quốc tìm cơ hội. Cuối cùng vẫn là để đệ tử phát hiện một cái cơ hội, nữ nhi kia nước đầy thành anh linh cũng là đệ tử có thể lợi dụng thủ đoạn, thế là đệ tử gọi đến Nhật Dạ Du Thần, hàng địa phù thần lực hành phạt ác cử chỉ. Tại đệ tử trong dự đoán, này đầy thành anh linh đạt được cường hóa về sau tất nhiên sẽ bạo ngược cuồng nộ, sau đó nhất cử bị tiêu diệt nữ nhi quốc anh linh báo thù chính là các nàng tự thân gieo xuống nhân quả, nữ hoa nương nương cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là để đệ tử không nghĩ tới chính là, những cái kia anh linh đạt được thần lực gia trì về sau cũng chỉ là mang đi mẹ của các nàng, không có chút nào họa loạn một phương ý tứ, làm chút gì lệ quỷ chí khí đều không có, quả thực mất mặt. Bình tâm nương nương không cao hứng nói ra. Lời này nhưng không nên từ ngươi cái này đốc cha đại đế miệng bên trong nói ra. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, đây không phải đệ tử muốn hoàn thành nương nương nhiệm vụ của ngài sao? Sốt ruột sẽ bị loạn, hài nhi linh trí chưa mở, mẹ của các nàng chính là các nàng duy nhất chấp niệm hóa giải tự nhiên cũng sẽ không đại khai sát giới. Bạch Cẩm vỗ trán một cái ảo não nói ra. Ai, lúc trước ta chính là không nghĩ thông điểm này, hay là nương nương thánh nhãn như đốt liếc thấy mặc ở trong đó huyền bí, đa tạ nương nương dạy bảo, lần sau loại này sai lầm ta nhất định sẽ không lại phạm. Bình tâm nương nương khóe miệng lộ ra một tia kỳ lạ ý cười, nói ra. Nỗ lực liền tốt, Bạch Cẩm, ngươi đói đi, đến ăn chút ăn ngon. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm chạy chậm đến bên cạnh đống lửa, đưa tay hướng phía đống lửa phía trên thịt nướng cầm đi. Ba, bình tâm nương nương đưa tay trên tay Bạch Cẩm đánh một chút. Bạch Cẩm lập tức rút tay về cúi đầu nhìn Tiêu Pha liếc một chút. Nương nương, tay đánh đỏ. Bình tâm nương nương từ bên cạnh xuất ra một cái màu đỏ cự dài, đưa cho Bạch Cẩm ôn hòa hòa ái nói ra. Đây là Minh Hà giáo chủ tặng cho ta cực phẩm huyết hải cua, toàn bộ hồng hoang cũng không cao hơn một tay số lượng, người đến nếm thử cái này. Nương nương, đệ tử hay là càng muốn ăn hơn thịt nướng, làm liều đầu tiên quá tốn sức. Tiểu Bạch nghe lời. Nha, Bạch Cẩm nhu thuận tiếp nhận huyết hài cua, xốc lên xác ngoài, phối thêm tương dự đoán bắt đầu ăn. Sau một lát, Bạch Cẩm đánh lấy ở một cái cáo từ rời đi. Trong tiểu hoa viên, bình tâm nương nương cầm lấy đống lửa bên trên thịt nướng, ba. Ném vào đống lửa bên trong, tóe lên một trận hỏa tinh, lốp bốp thanh âm từ đống lửa bên trong truyền ra, từng đợt màu xanh đen khói bụi dâng lên, chung quanh tiên hoa kỳ thảo đều tại trong khói đen khô héo, độc tính có thể thấy được chút ít, tuy nhiên truyền thánh có lực lượng pháp tắc đại đạo hộ thân, nhưng là ăn loại độc dược này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bình tâm nương nương cười ha hả nói ra, nữ hoa, người thua đâu? Mặc dù không có sụp đổ nữ nhi quốc nhưng là Bạch Cẩm làm đã cho thấy thái độ, dù cho ngươi cường ngạnh bức bách Tiểu Bạch cũng là đứng tại ta bên này, ha ha. Bạch Cẩm rời đi trong địa phủ, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới hỗn độn bên trong. Hoa hoàng thiên bên trong, nữ hoa ngồi tại trong hồ nước ương trong đình đài, tứ phía bị nước bao quanh, liên hoa khai biến, từng đầu long ngư tại trong hồ nước nhanh chóng xuyên qua. Nữ hoa nương nương ngồi tại trong đình đài, trước mặt đặt vào một cái nồi hơi cái trước bình gốm chính ủng ục bốc lên hơi nóng, tản ra mùi thơm mê người, cầm trong tay một cành cây, đang dùng tiêm bạch ngọc tay đem cành bên trên từng khỏa đỏ rực quả hồng lấy xuống. Một con thương thiên bạch hạc từ thiên ngoại bay tới, ở trên không thu nạp cánh đáp xuống, nhanh đến đỉnh đài thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên, thương thiên bạch hạc biến mất không thấy gì nữa, Bạch Cầm từ giữa bạch quang nhẹ nhàng rơi xuống, thở dài thi lễ vui vẻ nói ra. Nương nương, đệ tử trở về phục mệnh, nữ hoa nương nương mỉm cười nói. Đứng lên đi, tới ngồi, đa tạ nương nương, Bạch Cầm đi qua ngồi tại nữ hoa nương nương đối diện, rốt sụt xịt cái mũi đã nghe đến một cỗ mùi thơm mê người truyền đến, bụng lập tức lại đói. Bạch Cầm nhìn trên bàn bình gốm, kinh ngạc hỏi, nương nương, ngài hầm cái gì? Thơm quá à, một bình canh mà thôi, không cần để ý, Bạch Cầm ta cho ngươi đi dẫn đạo nữ nhi quốc thế nhưng là làm tốt. Bạch Cầm bất đắc dĩ nói ra, nương nương, ngài không khỏi cũng qua nóng vội, dẫn đạo không phải là thời gian sớm chiều. Nhưng là ta làm sao nghe nói ngươi tại nữ nhi quốc đại tạo giết chóc đem trong nước bách tính đồ sát một nửa. Bạch Cầm vội vàng kêu oan kêu lên. Nương nương oan uổng a, kia cũng là địa phủ âm thần làm, không liên quan gì đến ta a. Nữ hoa nương nương bình tĩnh nhìn xem Bạch Cầm, ha ha cười lạnh một tiếng. Thật làm ta không biết bọn họ là phụng mệnh lệnh của ngươi làm việc. Có phải là bình tâm tại để ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cầm trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, quả nhiên chuyện này tuyệt đối không đơn giản, ta liền nói bình tâm nương nương cùng nữ hoa nương nương làm sao lại đột nhiên cùng một chỗ để ta xử lý nữ nhi quốc sự tình, cái này sợ không phải muốn lật thuyền a, không được Bạch Cầm ngươi phải tỉnh táo, bình tâm nương nương một cửa ải kia đã qua, nữ hoa nương nương nơi này nhất định cũng không thành vấn đề. Bạch Cầm trong lòng ngàn vạn cái suy nghĩ hiện lên, lúc này vẻ mặt đau khổ nói ra. Không dám có dấu nương nương, kỳ thật địa phủ đã sớm chú ý tới nữ nhi quốc chết đi anh linh cũng đem nữ nhi quốc cáo trạng đến âm thiên tử trước án, âm thiên tử không dám chuyên quyền, lại truyền đạt đến bình tâm nương nương trước mặt, bình tâm nương nương giận dữ mệnh đệ tử tiến đến bị tiêu diệt nữ nhi quốc, đây cũng là đối đệ tử một khảo nghiệm. Nữ hoa nương nương trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, không có dấu giếm ta cửa thứ nhất tính ngươi qua. Nữ hoa nương nương hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói ra. Nhất niệm không thuận liền bị tiêu diệt một nước, tốt một cái đại từ đại bi bình tâm nương nương. Bạch Cầm ngươi nhìn, đây chính là bình tâm từ bi, ở trước mặt nàng chúng sinh giống như sâu kiến, nàng có thể lãnh khốc phán quyết chúng sinh sinh tử. Cho nên ngươi liền tôn bình tâm chi mệnh nghĩ cách muốn bị tiêu diệt nữ nhi quốc. Bạch Cầm vội vàng nói. Sao có thể chứ, đệ tử cũng cảm thấy bình tâm nương nương cử chỉ quá mức lãnh khốc vô tình chút, tuy nhiên đệ tử phụng mệnh tiến đến đánh vào địa phủ nội bộ, nhưng là đệ tử từ đầu đến cuối nhớ kỹ đệ tử là nương nương người của ngài, nương nương ngài ý chỉ mới là đệ tử suốt đời thừa hành mục tiêu. Nữ hoa nương nương cười một chút nói ra, miệng lưỡi trơn tru, Bạch Cầm cười hắc hắc nói, thiên địa chứng giám, đệ tử cái này nói đều là lời thật lòng. Sau đó thì sao? Sau đó đệ tử liền hòa bình tâm nương nương lượn vòng, đệ tử đã từng là binh gia phó gia chủ, quen thuộc binh pháp, vận dụng đệ tử thông minh tài trí cùng bình tâm nương nương đấu trí đấu dũng tại, dù là đắc tội bình tâm nương nương, đệ tử cũng muốn hoàn thành nương nương ngài nhắc nhở, lấy hoàn thành dẫn đạo nữ nhi quốc chuyển biến đến đã đảm nhiệm. Cái kia lại vì sao nữ nhi quốc bách tính sẽ vẫn lạc hơn phân nửa? Bạch Cầm nghiêm túc nói ra. Khởi bẩm nương nương, đệ tử ứng phó địa phủ thời điểm phát hiện nữ nhi quốc vấn đề vô cùng nghiêm trọng, có ít nhất 2/3 nữ nhi quốc bách tính thân thể nhiễm nghiệp lực khổng lồ như thế nghiệp chướng quả thực nghe rợn cả người. Đệ tử còn phát hiện nữ nhi quốc bách tính thiếu khuyết kính sợ thiếu khuyết tín ngưỡng, liền ngay cả nương nương ngài thần điện các nàng cũng dám phong cấm, đối với sẩy thai hậu quả càng là thiếu khuyết một cái minh xác nhận biết. Muốn dẫn đạo nữ nhi quốc đi đến chuyển biến, nhất định phải cho các nàng một bài học xương máu, để các nàng hiểu được như thế nào kính sợ, để các nàng tiếp nhận anh linh oán niệm, chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất, để nữ nhi quốc có thay đổi. Nữ hoa nương nương nhìn xem Bạch Cẩm, đột nhiên cười một chút nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì lấy lòng bình tâm mới đi đại khai sát giới đây này. Bạch Cẩm khiếu khuất đạo, nương nương, thiên địa lương tâm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử làm những này tất cả đều là vì nương nương, bình tâm nương nương là lợi hại, nhưng là ta cùng nương nương ngài mới là người một nhà. Giật mình nói ra, đối nương nương, sự thật thắng hùng biện đâu. Ngài nhìn, bình tâm nương nương để ta bị tiêu diệt nữ nhi quốc nhưng là hiện tại nữ nhi quốc tồn tại hào hào đây này. Tuy nhiên chết đi một số người, nhưng là sống về sau sẽ tốt hơn, quốc vận sẽ phát triển không ngừng, bởi vậy có thể thấy được ta đối nương nương ngài trung tâm đi. Khi bình tâm nương nương cùng nương nương mệnh lệnh của ngài xung đột lẫn nhau thời điểm ta căn bản cũng không để ý đến nàng, bình tâm nương nương nàng là ai? Ta biết sao, tại đệ tử trong lòng nương nương ngài mới là trọng yếu nhất. Nữ hoa nương nương sững sờ, cũng là a, hiện tại nữ nhi tồn tại hào hào, bình tâm nàng đã thua a tâm tình nhất thời rất tốt, nhìn xem Bạch Cầm đều cảm giác hắn lại xoái mấy phần. Nữ hoa nhìn xem Bạch Cẩm, cười hỏi. Bạch Cẩm, ngươi vi phạm Bình Tâm mệnh lệnh, liền không sợ Bình Tâm tức giận sao? Nàng cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói ra. Sư phụ ta đã từng nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lông Hồng. Hồng hoang nhiều tranh chấp, đại đạo chi tranh không nhượng bộ chút nào, sinh tử đệ tử sớm đã không để ý, có thể vì nương nương ngài hiệu lực cũng là vẫn lạc, đối đệ tử mà nói cũng là vô thượng vinh diệu. Nữ hoa nương nương nhãn tình sáng lên, thông thiên câu nói này nói khá là ý tứ, người yên tâm chính là, người làm việc cho ta ta liền sẽ không để ngươi chết, Bình Tâm nơi đó ta giúp không đỡ. Bạch Cẩm vội vàng mừng rỡ nói ra. Đa tạ nương nương, nữ hoa vừa cười vừa nói, dù sao không có ngươi đến đây thỉnh an, trong sinh hoạt cũng liền ít rất nhiều niềm vui thú. Bạch Cẩm trong lòng buông lòng một hơi, rốt cục đều giải quyết, cười hắc hắc nói. Đệ tử cũng muốn một mực đến đây cho nương nương thỉnh an, tốt nhất là vô lượng lượng kiếp về sau, hồng hoang sụp đổ đệ tử cũng có thể đến đây cho nương nương ngài thỉnh an. Nữ hoa nương nương nói ra. Sẽ, Bạch Cẩm rút sụt xịt cái mũi, trông mà thèm nhìn xem bình gốm, càng ngày càng hương a, trông mà thèm nói ra. Nương nương, ngài cái này hầm chính là cái gì canh a, nghe đứng lên giống như rất thơm a, không dối gạt nương nương, đệ tử từ khi hạ giới tiến đến vì nương nương ngài đi xử lý nữ nhi quốc sự tình về sau còn không có ăn cơm xong đâu. Nữ hoa nương nương vừa cười vừa nói. Muốn ăn, Bạch Cẩm liên tục gật đầu trông mong nữ hoa nương nương, nương nương ngài tốt nhất tổng sẽ không để cho ta đói bụng đi. Nữ hoa nương nương đem trước mặt quả hồng hướng phía trước đẩy đi, nói ra. Cái này bình canh ngươi ăn không được, tuy nhiên cái này quả hồng ngươi có thể ăn nhiều một điểm, đối ngươi có rất lớn chỗ tốt chờ. Nương nương, tuy nhiên ta là thương thiên bạch hạc nhưng là ta thích ăn thịt a, đói liền ăn chút trái cây, ngươi cũng nên giảm béo, còn tiếp tục như vậy, liền muốn trở thành một con mập mạp hạc. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nắm qua quả hồng, nữ hoa nương nương hôm nay làm sao trở nên như thế keo kiệt, lột ra một cái quả hồng đặt ở bên miệng, dùng sức khẽ hấp, một cỗ nóng hổi thị thịt hút vào trong miệng giống như một đoàn nham tương lăn qua, mùi thơm nồng nặc tại trong miệng nổ tung. Tê, Bạch Cẩm hút trượt một chút miệng, liền tranh thủ trong miệng thịt quả nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm một ngụm hút xong một cái quả hồng, nhanh gọn đem trên mặt bàn quả hồng ăn xong, nấc. Đánh một ợ no nê tán thưởng nói ra. Ăn ngon thật, nữ hoa nương nương híp mắt nói ra, cái này quả hồng sinh ra từ Chu Tước giới, chính là giữa thiên địa viên thứ nhất thị thụ kết quả mà thành, Chu Tước Thánh Tôn đưa cho ta. Những này coi như là khen thưởng ngươi dẫn đạo nữ nhi quốc có công. Trở về hào hào trải nghiệm, đối ngươi tu hành hữu ích. Bạch Cẩm cười hắc hắc nói ra, đa tạ nương nương, đứng dậy nói ra, nương nương, đệ tử trước cáo từ. Nữ hoa nương nương khẽ gật đầu nói ra, đi thôi. Vâng, Bạch Cẩm thở dài thi lễ quay người hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Trong lương đình, nữ hoa mở miệng cười nói ra, Bình Tâm, là ta thắng. Trong địa phủ vườn hoa bên trong, Bình Tâm nương nương nương thần sắc khẽ động ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra. Sư tỷ, một số thời khắc bại cũng chính là thắng. Nữ nhi quốc sự kiện bên trên là ngươi thắng, nhưng là Bạch Cẩm lại là đem hết toàn lực vì ta mưu đồ, tại Bạch Cẩm nơi này ngươi là thất bại thảm hại, vô luận làm tiên hay là làm thần đều chớ có quá mức tranh cường háo thắng mới là, Bạch Cẩm đã dùng hành động thực tế cho thấy, hắn liền là người của ta. Hoa Hoàng Thiên trong lương đình, nữ hoa nương nương nhịn không được cười một chút, bại cũng chính là thắng, Bình Tâm tại cho mình ngụy biện a, sự thật bày ở trước mặt còn không nhận thua, vô luận là nữ nhi quốc sự kiện hay là Bạch Cẩm thuộc về, người đều thất bại thảm hại, Bạch Cẩm đã dùng sự thực cho thấy, hắn liền là người của ta. Bình Tâm nương nương không chết nhận thua, nữ hoa nương nương cũng không dám bức bách quá đáng, sợ Bình Tâm thẹn quá hóa giận đi gây sự với Bạch Cẩm, vậy liền được không bù mất, hiện tại tâm tình sảng khoái, đi điêu khắc một cái Bạch Cẩm ra chơi. Nữ hoa nương nương thân ảnh trở thành nhạt biến mất, hồ nước phía trên triệt để thanh lãnh xuống tới. Cách chương.